Chương 1427, 1427, lần nữa vào cốc. Hôm qua hơn nửa đêm tìm kiếm cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Căn cứ Tiếu Đại Trung cung cấp manh mối, Vân Diệp phái người liên hệ trong làng Lao Phạm nhà, người nhà họ Phạm ngược lại là rất phối hợp, chỉ bất quá đám bọn hắn là thật sự không thấy được Phạm Lao Đại thân ảnh A mà lại, đầu óc không tốt Phạm Lao Tam cũng không tìm tới người. Ngay tại cảnh sát tiến hành một lần nữa thảm thức lục soát thời điểm, Vân Diệp cùng Ninh Hoan Tâm, hai người đã đi tới mê vụ cốc phạm vi bên ngoài. Còn không có tới gần, thì có trận trận âm khí nhào tới trước mặt, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Nơi này, vẫn thật sự cùng trong truyền thuyết đồng dạng, rất là tà môn. Vân Diệp nhìn cách đó không xa sương mù, ánh mắt rất ngưng trọng. Không chỉ là âm khí, còn có đặc biệt nặng nề hoàn khí, đây tuyệt đối không phải một người hoàn khí, mà là một đám người, nếu không, sẽ không như thế dày đặc, như thế hoán khí chu nở dễ thiên. Chúng ta trước ở chung quanh nhìn một chút. Vân Diệp cùng Ninh Hoan Tâm tách ra hai cái phương hướng, hai người tại mê vụ cốc bên ngoài bốn phía đều đi một lượt. Ninh Hoan Tâm không thấy được Phạm Lao Tam thân ảnh, ngược lại là thấy được một đầu đường nhỏ, mặc dù hôm qua xuống một trận mưa lớn, nhưng là còn có thể nhìn thấy có xe hành xử qua vết tích. Xem ra Vân Diệp phỏng đoán không sai, cái kia người hiểm nghi thật sự có thể lái xe trực tiếp tiến vào mê vụ cốc. Mà người hiểm nghi Phạm Tử Văn cùng Phạm Lao Tam là đường huynh đệ, hôm nay trong làng một mực tìm không thấy Phạm Lao Tam người, mê vụ cốc bên ngoài QNZ không nhìn thấy hắn. Hẳn là hắn QNZ đi theo tiến vào mê vụ cốc sao cô Hoan, có phát hiện gì sao lúc này Vân Diệp đã đi tới, rất rõ ràng hắn bên kia phát hiện gì đều không có. Nguyên tới đây có đầu đường, có thể thông xe, trước kia ta QNZ không có chú ý tới. Ninh Hoan Tâm chỉ bên cạnh mình con đường kia, nhìn trên đất bánh xe ấn, tối hôm qua hoàn toàn chính xác có xe đi qua từ nơi này, xem ra cái kia Phạm Tử Văn QNZ thật sự là liều mạng An Nhạc thôn người trên cơ bản đều biết cờ âm ở cốc truyền thuyết, thậm chí, thôn xóm bọn họ bên trong QNZ có người mê thất ở bên trong cũng không thể ra ngoài được nữa. Cho dù là dạng này, bị đuổi theo đến nơi đây cùng đường mạt lộ Phạm Một Văn vẫn là lựa chọn xông vào trong sương mù, hắn không muốn ngồi lao, không muốn bị bắt lấy. Đây là hắn đánh cược lần cuối đích thật là dạng này. Vân Diệp nhẹ gật đầu, hắn thí nghiệm qua vận dụng linh lực đi cảm ứng Phạm Một Văn khí tức, nhưng lại thất bại. Ở đây, hắn không cảm ứng được bất luận cái gì khí tức, nói một cách khác, hắn thông linh thuật, ở đây mất hiệu lực. Không chỉ có như thế, Vân Diệp cảm thấy càng tiếp cận mê vụ cốc, trạng thái của mình liền vượt không tốt, bởi vì âm khí chung quanh cùng oán khí lại không ngừng xâm lấn người thân thể. Người càng là vận dụng linh lực, như vậy những cái kia âm khí cùng oán khí liền xâm lấn càng nhanh chóng hơn càng đáng sợ. Bất quá nhìn thấy bên người vẫn như cũ tinh thần sáng láng Ninh Hoan Tâm, Vân Diệp ánh mắt sâu ám vì cái gì Cố Hoan giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, giống như hẳn là trên người nàng có cái gì đặc thù pháp bảo, vẫn là nàng đã phá giải mê vụ cốc dị thường. Vân Diệp bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt của mình, về sau hắn ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa sương mù. Cố sư muội, chúng ta cùng một chỗ tiến mê vụ cốc bên trong nhìn xem. Vân Diệp đột nhiên mở miệng nói ra. Tốt. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng QNZ không phải lần đầu tiên tiến vào. Vân Sư Huynh, chúng ta đi vào đi. Nói, Ninh Hoan Tâm liền hướng mê vụ cốc phương hướng mà đi, càng tiếp cận mê vụ cốc, xung quanh âm khí càng dày đặc nặng, bất quá những này âm khí đối với Ninh Hoan Tâm tới nói cũng không có cái gì. Nàng bản thân lì hệ nờ là thuần dương huyết mạch, trên thân còn mang theo rất nhiều địa phủ pháp bảo, cho nên Ninh Hoan Tâm tại mê vụ cốc bên trong hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mỗi lần xuất nhập QNZ rất thuận tiện. Nhưng là những người khác cảm giác lại cùng nàng hoàn toàn khác biệt.